Cửu Vũ Thần Tôn, chương 23, trở lại nội tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo hai chiêu đánh bại Đường Kiếm Vân, oanh động toàn trường Ngạo Nhi. Đường Phong Sơn nhìn thân ảnh trên lôi đài quật cường bất khuất, trong mắt nổi lên lệ quang. Đã bao nhiêu năm, hắn trọng thương tàn phế, Đường Hạo tu vi chậm chạp, con đường tu luyện hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không nghĩ tới tại lúc này thấy được Đường Hạo quật khởi, tâm đã chết cho vậy mà lại lần nữa bốc cháy lên, mộng cường giả nay đặt trên người con trai. Oa, ca ca giỏi quá. Vũ Ngưng niềm vui ủng hộ, tung tăng như chim sẻ, trong nội tâm ca ca vĩnh viễn là mạnh nhất. Đường Hạo hít sâu một hơi, nghiêng người, nhảy xuống lôi đài. Nhiều năm dồn nén căm tức giờ khắc này rốt cục thích phóng đi ra. Đường Yên nhìn Đường Hạo không nhẫn được vui sướng, đôi lông mày khẽ run. Nàng không nghĩ tới Đường Hạo lần này xuất chúng như thế, trước kia bị người coi là phế vật, hắn vậy mà có thể đánh bại nội tộc cao thủ Đường Kiếm Vân, tiến vào nội tộc là ván đã đóng thuyền rồi. Đường Hạo, làm tốt. Đường Chấn Hồng mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong đôi mắt quang mang đã nói rõ hắn đối với biểu hiện của Đường Hạo lần này hết sức hài lòng, không hề khách khí tán dương Đường Hạo, còn Đường Kiếm Vân, hắn không có đi quản. Tạ gia gia, Đường Hạo đối với Đường Chấn Hồng nội tâm phát ra cảm kích cùng kính ngưỡng. Ngươi mới vừa nói nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện. Đường Chấn Hồng nhìn về phía Đường Phong Sơn, âm thanh hùng hậu hữu lực mà nói. Phong Sơn, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, Đường Hạo về sau tất nhiên trở thành người nổi bật của Đường gia một đời. Bằng phần này công lao, ngươi lẽ ra nên trở lại nội tộc. Hai mắt Đường Phong Sơn đỏ bừng, nghẹn ngào cảm ơn phụ thân. Quá tốt, chúng ta rốt cục có thể trở về nội tộc rồi. Vũ Ngưng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tung tăng như chim sẻ hoan hô, chung quanh cả đám đối với cường giả khâm phục cũng đi theo trầm trồ khen ngợi ủng hộ. Đường Chấn Hồng đem túy thể đan giao cho Đường Hạo, lại nói. Thiên phú ngươi dị bẩm, trong chiến đấu đã thể hiện rõ ràng, nếu như chọn xong công pháp tất như hổ thêm cánh. Gia gia kết hợp đặc điểm của ngươi, thay ngươi chọn một quyển công pháp tốt. Đường Hạo khẽ giật mình, gia chủ tự mình giúp hắn lựa chọn công pháp tương đương với chỉ điểm hắn, cơ hội ngàn năm một thuở, nào có cự tuyệt liền vội vàng gật đầu. Được vậy ngươi đi theo ta đi. Đường Chấn Hồng nhìn Đường Hạo thân thiết nói. Sân đấu võ tất cả mọi người biết rõ gia chủ tư thụ công pháp ý vị như thế nào, nhao nhao không ngừng hâm mộ. Đường Phong Sơn nhìn xem bóng lưng hai người đi xa, âm thầm nắm nắm đấm. Trà sảnh, Đường Chấn Hồng ngồi ở chủ vị, Đường Hạo khoanh tay cung kính mà đứng. Đường Hạo, ngươi thị lực kinh người, căn cứ biểu hiện thực lực quả thực không phải chuyện đùa. Ngươi thi triển kinh lôi kiếm pháp công kích lăng lệ ác liệt, bất động như sơn phòng ngự cũng thượng khả, nếu như chỉ là trong tộc đủ để xưng hùng, nhưng bên ngoài Đường gia cường giả như mây. Trước mắt trong Huyền Vũ các huyền giai công pháp có 3 quyển chí cường. Nói xong, Đường Chấn Hồng giương một tay lên, một bản bí tịch rơi vào trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo nhìn quyển công pháp trước mắt tỏa hào quang màu vàng huyền hoàng trọng lực kinh trung đẳng công pháp, khi thi triển quanh thân cấu tạo một trọng lực không gian, đối thủ tiến vào không gian trọng lực sẽ bị kèm theo trọng lực gia tăng, hành động chậm chạp. Hành động chậm chạp, Đường Hạo lập tức nhãn tình sáng lên, ánh mắt của mình chỉ là thấy hình ảnh thả chậm kéo dài, có thể cung cấp thời gian phân tích sơ hở đối thủ, nhưng mà thực tế cũng không có thay đổi, tốc độ của đối thủ cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng huyền hoàng trọng lực kinh thì lại khác, có thể thật sự cho đối thủ kèm theo trọng lực để cho hành động chậm chạp. Lại phối hợp thêm ánh mắt của mình, chiến đấu này thực lực không chỉ gấp 10 lần tăng lên. Đối thủ cường đại thời điểm đang cùng mình chiến đấu cũng phải rơi xuống không ít thực lực. Tuyệt đối là công pháp nghịch thiên, Đường Chấn Hồng chứng kiến ánh mắt của Đường Hạo có chút tự hào nói. Thánh Nguyên Vương triều rộng lớn bao la bát ngát, tồn tại vô số thế lực cường đại đến nghịch thiên, yêu ma quỷ quái chí cường đến ngất trời. Đường gia ta có thể ở này nơi sống yên ổn, có thể cùng vô số thế lực cường đại trong chiến đấu sống sót, tự nhiên chúng ta có chỗ hơn người, mà năng lực loại công pháp này là một trong số đó. Đường Hạo dùng sức gật đầu, trong nội tâm từ lâu tâm trí hướng về thế giới bên ngoài, chỉ mong mình đủ cường đại mới có thể xem thiên địa tinh không. Huyền hoàng trọng lực tổng cộng có 5 tầng, 5 tầng cảnh giới theo tu vi bản thân mà tăng lên, thẳng đến đại cảnh giới thứ 5 tụ hồn, liền có thể thi triển ra triệu cân trọng lực, đồng thời có thể mang không gian kéo dài đến ngàn mét. Nghe Đường Chấn Hồng giảng thuật, nhất là thời điểm triệu cân sức lực, Đường Hạo đã ẩn ẩn kích động, hô hấp trầm trọng, triệu cân. Đè chết người không đền mạng. Đường Chấn Hồng ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn lấy Đường Hạo, rồi sau đó móc ra một lọ dược hoàn. Đây là Thanh Loan Tuyết Đan, đối với ngươi tu luyện Huyền Hoàng Trọng Lực Kinh có trợ giúp. Ngươi cần phải không ngừng luyện tập cùng lĩnh ngộ, thẳng đến khi không cần phục dụng Thanh Loan Tuyết Đan cũng có thể thi triển, chính là đạt tới tầng 1 rồi. Lấy thiên phú của ngươi, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Đường Hạo tiếp nhận Thanh Loan Tuyết Đan tu hồi Huyền Hoàng trọng lực kinh tò mò hỏi. Trong miệng Gia Gia nói chủ tộc cùng Đường gia trấn Nham Tuyền chúng ta có cái gì bất đồng sao? Nghe được Đường Hạo hỏi như vậy, Đường Trấn Hồng cũng không trả lời ngay. Chậm rãi nhấp một ngụm trà, đứng dậy dạo bước nhìn qua ngoài cửa Thương Thiên, buồn bã nói. Lần này tìm ngươi đến cũng là muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Đường Hạo nghe khẩu khí Gia Gia, chắc hẳn chuyện này không đơn giản. Nhoáng một cái, đã qua hơn 100 năm rồi. Đường Trấn Hồng cảm thán nói. Kỳ thật Đường gia chúng ta tên đầy đủ hẳn là Thánh Nguyên Vương triều nhất phẩm gia tộc Đường gia, mà không phải Đường gia nho nhỏ Trấn Nham Tuyền. Thánh Nguyên Vương triều nhất phẩm gia tộc Đường gia. Nhưng Đường gia kéo mấy ngàn năm, cành lá rậm rạp cường giả như mây, chủ tộc chỗ ở trong đế đô, lưu lại đều là người mạnh nhất. Đường Trấn Hồng chậm rãi tự thuật lấy hiền hách Đường gia, trong khẩu khí đã là tự hào, lại có một tia bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là người sáng lập Đường gia Trấn Nham Tuyền cũng là tổ gia gia ngươi, chính là người của Đường gia chủ tộc. Người của Đường gia đế đô, Đường Hạo nghe xong liền minh bạch không chỉ có thất kinh. Đúng vậy, đó là địa phương tại Vương Triều mà các nơi tán lạc muốn nhất. Tổ gia gia ngươi bị đuổi ra Đường gia thời điểm ta còn nhỏ, nhưng nhớ rõ sỉ nhục năm đó. Cho nên, nguyện vọng suốt đời của đó là có thể trở về chủ tộc. Đường Trấn Hồng chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất lạc. Nhìn vẻ mặt Gia Gia, Đường Hạo ám thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng khổ tu, một ngày kia có thể xuất lĩnh Đường gia Trấn Nham Tuyền trở về đế đô, đạt được đế đô Đường gia tán thành. Đúng rồi, ta tìm ngươi đến, còn phải nói cho ngươi một sự kiện. Đường Trấn Hồng hiền hòa nhìn Đường Hạo chậm rãi nói. Tháng sau, thiếu niên Nham Tuyền Trấn năm gia tộc lớn muốn tiến hành một cuộc thi võ, năm gia tộc lớn phái ra đệ tử tinh anh tham dự. Vốn là không có ngươi, nhưng lần này biểu hiện của ngươi để cho ta lo mắt mà nhìn, bởi vậy ta quyết định phái ngươi và tinh anh khác cùng một chỗ tham gia cuộc thi võ. Vâng, Đường Hạo không chút do dự ôm quyền đáp, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy thành tích trong lần này. Cũng cảm kích nói, Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. Tất nhiên, để cho Đường gia vượt trên Tứ gia. Chỉ hy vọng như thế. Đường Trấn Hồng khẽ vuốt cằm. Trong Tư Trạch gia chủ đi ra, trên đường trở về, đụng phải ngoại tộc nội tộc đệ tử đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Phải biết rằng hiện tại Đường Hạo đã là nội tộc đệ tử, địa vị vượt xa ngoại tộc, ở bên trong tộc cũng có chút địa vị, không thể so sánh nổi. Nhưng Đường Hạo lại không có chút nào tự cao, trực tiếp về đến nhà, thấy một bàn đồ ăn phong phú đã là tốt rồi. Trong khi ăn cơm, hắn cáo chi phụ thân mình có thể tham gia thi đấu năm tộc, phụ thân có chút lo lắng, nhưng vẫn là ủng hộ hắn đi. Sau khi ăn xong, Đường Hạo âm thầm lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn phải đi Huyền Vũ Các tìm thêm các loại bí tịch khác, từ khi trong đầu của hắn có bóng đen phụ trợ, học tập bí tịch tốc độ cực nhanh. An Phỉ tỷ, xin chào. Trên đường đụng phải Đường An Phỉ, vội vàng đi lên chào hỏi. Đường Hạo, chúc mừng ngươi tiến vào nội tộc, ngươi năm nay là thứ nhất tiến vào nội tộc. Đường An Phỉ mặt tươi như hoa, nở nụ cười hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, chứng kiến Đường Hạo trong nội tâm tự đáy lòng chúc mừng. Đa tạ An Phỉ tỷ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tháng sau năm tộc thi đấu ngươi đoán chừng cũng có tham gia, chúng ta thế nhưng là chiến hữu rồi. Ngươi phải nỗ lực tu luyện, đây chính là chém giết dị thường thảm thiết. Tạ An Phỉ tỷ nhắc nhở, ta nhất định cố gắng tu luyện. Đường Hạo cười nói, từ biệt Đường An Phỉ, Đường Hạo một đường chạy tới Huyền Vũ Các, cũng tại cửa vào đụng phải người quen. Cách Trương,